Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, nhưng giúp đỡ sự tình không ai tổn thương lương tâm. 1.3, tại lão già khọm khẹm chủ quán vô pháp miêu tả ánh mắt nhìn chăm chú. Tả Nghị đem đệ nhị túi nhựa plastic viên đạn đổ vào đạn thương ở trong. Giác. Hắn tăng áp lực lên đạn, mỉm cười nói, lão bản, ngươi nên đổi một khối khí cầu bản. Wa ha ha ha, giờ này khắc này tại Tả Nghị trong đầu, có một cái bên trong hai thái tiểu nhân đang điên cuồng cười to. Không nghĩ tới sao, người lão già họm hẹm cũng có hôm nay. Tại đánh bại toàn bộ 30 khí cầu thu hoạch toàn trường giải thưởng lớn. Tả Nghị kinh ngạc phát hiện chính mình chẳng những không có bởi vậy tổn thất một tia tín ngưỡng lực, ngược lại đạt được một chút trật tự tín ngưỡng, một chút vinh dự tín ngưỡng, một chút thủ tín tín ngưỡng, một chút chính trực tín ngưỡng cùng một chút thương cảm tín ngưỡng. Bát đại mỹ đức tín ngưỡng đồng thời soát đến 5 cái. Mặc dù nói số lượng không có ý nghĩa. Có thể Tả Nghị vốn là ý định tha rằng tổn thất một ít tín ngưỡng lực. Cũng phải rửa sạch năm đó bị hai lần lừa dối sỉ nhục. Chỉ cầu ý niệm trong đầu thông suốt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Rõ ràng còn kiếm được. Chỉ có thể nói tín ngưỡng nữ thần thật sự quá ngạo kiều. Mạnh mẽ truy đuổi luôn là đuổi không kịp. Trong lúc vô tình hết lần này tới lần khác ném cái mị nhãn qua. Tả Nghị hôm nay quyết định soát đầy 5 bàn, vây xem quần chúng 3 tầng trong 3 tầng ngoài, còn có không rõ chân tướng ra hỏa tại phía ngoài cùng nhảy chân xem náo nhiệt. Lão già khọm khẹm chủ quán chỉ có thể như cha mẹ chết địa cầm qua một chương treo đầy khí cầu. Tân bản thay đổi, hắn sinh ý không sai, cho nên sớm dự bị hạ không ít khối đã cột chắc khí cầu tấm ván gỗ. Tả Nghị một chút cũng không cùng hắn khách khí, giơ lên đồ chơi súng hơi liền ngắm cũng không ngắm địa bóp nhựa plastic cò súng. Phốp, phốp, phốp, lúc trước tình hình lần nữa tái hiện, tại vẻn vẹn mấy phút trong, sở hữu khí cầu tất cả đều bị Tả Nghị đánh bại. Hoa ờ, vây xem quần chúng đều sôi trào, lợi hại, cũng có người đối với cái này biểu thị hoài nghi. Không phải là nắm a, ngươi mới là nắm, cả nhà ngươi đều là nắm. Lão già khọm khẹm chủ quán đã sắp khóc. Hơn nữa hắn cầm không ra giải thưởng lớn phần thưởng liền chuẩn bị một cái. Tả Nghị khoan hồng độ lượng, không nóng nảy, đánh trước hết một chỗ lại kết toán. Thay mới, thay mới, thay mới, ăn qua quần chúng so với Tả Nghị cũng còn muốn càng thêm tích cực. Nhất là mấy vị lúc trước ở chỗ này bị lừa dối qua du khách. Kia lại càng là thay vào cảm giác 10 phần phấn khởi cùng kích động. Bởi vì cái gọi là nhiều người tức giận khó phạm. Tại mọi người đánh trống reo hò, lão già khọm khẹm chủ quán cũng chỉ có thể đổi đến đệ tam khối khí cầu bản. Sau đó lần thứ 3 bị Tả Nghị thanh bản. Đệ tứ khối, đệ ngũ khối kết quả giống như đúc. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ăn qua du khách nhìn Tả Nghị ánh mắt tựa như nhìn thần tượng, hẳn là vị này chính là trong truyền. Thuyết quét ngang sân chơi thương vương chi vương, lão già khọm khẹm chủ quán mồ hôi rơi như mưa, hai tay run giống như là trúng phong chân gà tử, dùng kinh khủng vô cùng ánh mắt nhìn xem Tả Nghị, bên cạnh hắn chỉ còn lại cuối cùng một khối hoàn chỉnh khí cầu bản. Sau đó thiếu nợ Tả Nghị 4 cái đại hùng con rối. Với hắn mà nói kinh khủng nhất sự tình, đó chính là Tả Nghị lại đánh ra một chương 100 nguyên tiền giá trị lớn. Lão bản, lại đến 5 bàn. Tả Nghị cười cười buông xuống đồ chơi súng hơi. Nói, lão bản, đổi tặng phẩm, đổi tặng phẩm, đổi tặng phẩm. Ăn qua quần chúng nhóm cao giọng hò hét. Liền không ít tiểu bằng hữu cũng đi theo huy vũ nắm tay. Bảo Nhi, ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì đó? Ta vì cái gì ôm đại hùng con rối? A nha nhanh ôm bất động. Mã ngay lập tức, vịt Lê Sơn đại lão già khọm khẹm chủ quán liều mạng lau mồ hôi. Run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Mừng rỡ trong viên trò chơi hạng mục không chỉ có hắn một nhà dùng đại hùng con rối đương phần. Thưởng, hắn ở chỗ này lăn lộn, lừa dối, nhiều năm như vậy, các mặt người đều biết. Cho nên tạm thời điều mấy cái con rối qua vẫn còn không có vấn đề. Bởi vì bên này thật sự quá náo nhiệt, cho nên mừng rỡ vườn nhân viên công tác đều tới mấy vị duy trì trật tự. Đi qua một phen giày vò, bốn cái đại hùng con rối rất nhanh bị người đưa qua. Hơn nữa tất cả đều bao tại đại nhựa plastic bên trong còn là mới tinh. Đồng thời bày ở Bảo Nhi phía trước, lão già khọm khẹm chủ quán thiệt thòi đến thổ huyết. Thừa dịp Tả Nghị còn không có đánh ra chương thứ hai tiền giá trị lớn, nhanh chóng bắt đầu thu quán, không lay động không lay động, lại bày xuống đi thiệt thòi mất vốn ban đầu, trả lại lấy cái gì dỗ dành con dâu vui vẻ. Mà Tả Nghị đã ý niệm trong đầu thông suốt, cho nên không có truy sát đến cùng, nhưng vây xem quần chúng trả lại không có đã ghiền đâu. Có người lớn tiếng hỏi, người anh em, ngươi làm thế nào chơi? Ta tại hắn nơi này chơi hơn 10 bàn, liền thưởng hai cái bé thỏ trắng. Gài bẫy, chơi như thế nào? Chơi như thế nào Tả Nghị vô pháp nói cho đối phương biết. Nhưng hắn có thể cho đối phương biết mình là như thế nào bị lừa. Kỳ thật lão già khọm khẹm chủ quán chơi trò hề nói trắng ra một phần không đáng. Chính là hắn cột vào trên ván gỗ khí cầu mặt ngoài nhìn lên giống như đúc. Phong phú khí về sau nhỏ lớn nhỏ cũng không có gì khác nhau. Nhưng là có chút khí cầu lại dày đặc một chút. Hoặc là nói chất lượng so với khác khí cầu tốt một chút. Nhưng mà còn kém một chút như vậy. Du khách dùng đồ chơi súng hơi sẽ chết sống đánh không phá đánh chúng cũng sẽ bị bắn bay. Người bình thường căn bản nhìn không ra trong đó khác biệt. Quyền khống chế hoàn toàn nắm giữ ở chủ quán trong tay. Hắn nghĩ như thế nào bày đều được. Phổ thông du khách chúng giải thưởng lớn là không thể nào. Đời này cũng khó có khả năng. Cho dù thực sự có người đánh vỡ toàn bộ khí cầu, đó cũng là mời đến phối hợp nắm thượng toàn bộ dễ dàng bảo khí cầu là được. Đương nhiên chủ quán cũng sẽ phóng ra điểm ngon ngọt để cho du khách bên trong cái tiểu thưởng. Nhưng như cũ lợi nhuận đại lượng bán buôn tới tiểu mao nhung đồ chơi mới bao nhiêu tiền một cái. Về phần khí cầu thành phẩm lại càng là không đáng giá được nhắc tới. Chơi hơn 10 bàn mới bên trong hai cái tiểu thưởng. Kia chỉ có thể nói rõ lão già khọm khẹm tâm quá đen. Tả Nghị năm đó cũng không hiểu trong đó môn đạo. Bị lừa có không muốn không muốn. Hiện giờ hắn nhất nhãn liền nhìn thấu trong đó huyền bí. Đối với ở hiện tại Tả Nghị mà nói, đừng nói cột vào trên bảng một ít khí cầu dày một chút. Kia sợ sẽ là cái thành thực cao su cầu. Hắn như cũ có thể sử dụng đồ chơi súng hơi cùng nhựa plastic viên đạn một kích đánh bại. Đương nhiên điểm này hắn là không thể nào nói cho người khác biết. Thì ra là thế này a. Nghe xong Tả Nghị đơn giản giải thích, những cái kia bị lừa dối qua du khách bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía lão già khọm khẹm chủ quán, ánh mắt trở nên bất thiện. Ngươi có thể lợi nhuận ta tiền, nhưng không thể vũ nhục ta chỉ số thông minh. Lão già khọm khẹm chủ quán thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng Tả Nghị liên tục chắp tay thở dài, cười làm lành nói, ngài đại nhân đại lượng không muốn cùng tiểu nhân so đo. Người lão làm không đừng, phải dựa vào lấy này sạp hàng kiếm miếng cơm ăn, lợi nhuận tới tiền đại bộ phận đều giao tiền thuê a. Người này lão già họm hẹp xấu rất. Tả Nghị ý vị thâm trường địa nhìn tội nghiệp lão gia hỏa nhất nhãn. Nói, ta khuyên ngươi một câu, nhưng giúp đỡ sự tình không ai tổn thương lương tâm. Vì tử tôn suy nghĩ nhiều nghĩ đi, nếu như đối phương thực chỉ là muốn lăn lộn cái ấm no lão đầu. Như vậy đệ nhất bàn sau khi chấm dứt, Tả Nghị là tuyệt đối không có khả năng đạt được một chút tín ngưỡng lực. Hơn nữa tất nhiên còn sẽ có sở tổn thất, kia mặt khác bốn bàn hắn liền trực tiếp buông tha cho. Nhưng mà kết quả lại là tương phản, điều này nói rõ cái gì? Lão già khọm khẹm chủ quán nhất thời như bị sét đánh. Hắn không khỏi hồi tưởng lại mấy năm qua này mặc cho mình và nhi tử cố gắng như thế nào. Con dâu cái bụng thủy chung đều không có nửa điểm động tĩnh. Nhất thời rất là hoảng hốt, Tả Nghị không có lại để ý tới Hắc Tâm lão đầu. Hắn từ năm con màu sắc bất đồng đại hùng con rối trong lấy ra tốt nhất một cái. Sau đó đối với tiểu nha đầu nói, bảo bối, chúng ta đại hùng quá nhiều, chúng ta đưa mấy cái cho khác tiểu bằng hữu được không nào? Bên cạnh có mấy cái bị gia trưởng mang theo xem náo nhiệt tiểu gia hỏa, đang hâm mộ có không muốn không muốn. Bảo Nhi phi thường lớn phương, hảo đát, vì vậy Tả Nghị cùng nàng một chỗ, đem bốn con khác đại hùng đưa cho bốn vị vây xem tiểu bằng hữu. Thu hoạch gấp bội kinh hỉ cảm tạ, vui một mình không bằng vui chung a. Tả Nghị cư nhiên bởi vậy lại vớt khi nào tín ngưỡng giá trị. Tính giá thật sự không muốn quá cao ờ. Cuối cùng tay phải hắn ôm đại hùng con rối, tay trái nắm tiểu nha đầu. Hai cha con thật vui vẻ địa tiếp tục du ngoạn, xoay tròn ngựa gỗ, bính bính thuyền, vui vẻ chén, đường sắt đơn tuyến tiểu hỏa xe. Trả lại có mấy cái hạng mục không có chơi đó. Đường màn đêm buông xuống thời điểm, Tả Nghị cùng Bảo Nhi ngồi ở Ma Thiên Luân bên trong. Theo năm người khoang hành khách chậm rãi dâng lên, xa xa ngọn đèn dầu óng ánh hàng châu chủ thành khu đập vào mi mắt. Hoa, Bảo Nhi mừng rỡ mở to hai mắt. Ba ba, ngươi xem, thật xinh đẹp a. Ừ, ba ba thấy được. Tả Nghị cười sờ sờ nàng đầu, đi theo nàng một chỗ trông về phía xa phồn hoa đại đô thị. Trong nội tâm một mảnh hỉ nhạc an bình. Bành, đang ngồi khoang thuyền lên tới điểm cao nhất thời điểm, cách đó không xa mừng rỡ vườn trung ương trên quảng trường rồi đột nhiên dâng lên một đoàn khói lửa. Trong chớp mắt trên không trung tách ra ngàn vạn điểm hoa khoe màu đua sắc. Sáng ngời mỹ lệ hào quang qua dày đặc thủy tinh, chiếu rọi tại tiểu nha đầu ngây thơ đáng yêu trên mặt. Phảng phất cổ tích, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.